Nhìn con bây giờ tạo ra thành bộ dạng gì rồi, cậu phải tự mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net